Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, các ngươi như thế nào không có việc gì, 35, ở nàng tạm dừng không đương, trong đầu lại bay qua một câu điểu ngữ, Lê Ca rốt cuộc nhịn không được, thu hồi ánh mắt hướng Phì Thu hỏi, xin hỏi ngươi sẽ ngoại ngữ sao, Phì Thu dừng lại. Bay nhanh gật gật đầu, vậy ở cắt tiếng Trung hình thức cùng hiện tại bị ta nướng chi gian tuyển một. Cái đi, Phì Thu, ngoặc kép, pi pi pi pi pi pi pi, lập tức download tiếng Trung bao. 10 giây sau, Phì Thu một lần nữa online, bái mặt xin lỗi, xin lỗi xin lỗi, Lê Ca hỏi, vừa mới sao lại thế này. Phì Thu đầu khái trên mặt đất, ánh mắt ra bên ngoài phiêu một vòng, ngoặc kép. Bị khôi phục xuất xưởng hình thức, Lê Ca, ngoặc kép chấm hỏi, Phì Thu đầu mau rũ xuống dưới. Chuyện này đi, nói ra thì rất dài. Ngươi cũng biết, ta tiến vào trong cơ thể ngươi, là muốn tích phân, ta phải thu thập đến tương ứng phân, mới có thể tấn chức thoát ly nhân thể, nhưng ta ở trong cơ thể ngươi thu thập đến số liệu quá ít. Thay đổi tích phân không đủ. Sáng thế chủ quyết định chém rớt ta một nửa số liệu tới hoạt động. Vừa mới khôi phục xuất xưởng hình thức cũng là vì cái này. Phía trước nghe nói qua không ít lần sáng thế chủ. Lê Ca nghĩ nghĩ, nhớ tới lá thư kia. Chính là tin người trên. Phì Thu gật gật đầu. Từ trên mặt đất một lộc cộc bò dậy. Người không biết, nàng nhưng hung tàn. Kéo ta đầu mau còn chém ta số liệu. Động bất động liền lôi kéo ta bồi nàng thức đêm, ngươi nhìn ta đầu đều chọc, có thể hay không liên? Lê Ca gật gật đầu, đáng thương, cho nên, Phì Thu thấy tình huống này, là có thể thương lượng sự tình huống A. Nó xủy phanh phanh loạn nhảy trái tim nhỏ, chờ mong tràn đầy hỏi, vậy ngươi có thể hay không? Không thể, ta còn chưa nói cái gì đâu. Phì Thu đầu mau lập tức dựng lên, ta... Có thể làm ra lợi hại như vậy tân thế giới, khống chế đại gia tư duy, bắt giữ ý thức thu thập số liệu, ta mặc kệ các ngươi muốn làm cái gì, nhưng ta sẽ không giúp các ngươi, Phì Thu, ngoặc kép, vì khuất ba ba, nó hiển nhiên còn có chuyện tưởng nói. Nhưng trương trương mõm vẫn là cái gì cũng chưa nói ra, Lê Ca chính cân nhắc nên như thế nào từ Phì. Thu trong miệng bộ ra lời nói tới. Dư quang thoáng nhìn, vừa lúc quét đến một bên bóng người, vừa mới cùng mắt kính nam đối diện lời nói sau. Tiên Mỹ liền không hề ở bọn họ trước mặt diễn kịch trong xương đen cái gì đều thấy không rõ. Bởi vậy nàng nhặt căn gậy gỗ ở bốn phía quét, nếu có thứ gì đột nhiên toát ra tới cũng hảo giảm sóc một chút, ở Tiên Mỹ huy động gậy gỗ không? Đương! Lê Ca quét thấy gậy gộc thượng hiện lên một cái chớp mắt chiết quang, nhưng lại đảo mắt. Kia chiết quang lại không thấy, Tuyên Mỹ hoàn toàn không có nhìn đến gậy gỗ thượng chiết quang. Nàng huy động trong chốc lát gậy gỗ. Hỏi, chúng ta đi rồi lâu như vậy, trên đường đều không có nhìn thấy một cái quái vật, có thể hay không căn bản không có. Mắt kính nam đẩy hạ mắt kính, không phải không có, Tuyên Mỹ nghiêng đầu xem hắn. Nói như thế nào, ở ta trong ấn tượng, nơi này hẳn là thực hung hiểm mới là, nhưng chúng ta đi rồi lâu như vậy thời gian, xác thật cái gì đều không có gặp được, cho nên ta suy đoán nơi này quái vật không phải không có, mà là bị hấp dẫn tới rồi nơi nào đó đi, có thể bị hấp dẫn đi nơi nào. Tiên Mỹ hỏi, hỏi xong nàng dừng một chút, trong đầu phác họa ra một bức cảnh tượng, nàng nuốt nuốt giọng nói. Ngươi là nói, lại lần nữa thúc đẩy mắt kính, nam nhân gật gật đầu, kia hẳn là trừng phạt hộp Tuyên Mỹ nhìn về phía Lê Ca, hai người ánh mắt giao tiếp. Người trước bá thu hồi ánh mắt nhưng, mắt kính nam lại nói, nếu cái kia tập thể hình giáo luyện thật sự bắt được trừng phạt hộp, đem sở hữu quái vật tất cả đều hấp dẫn đi qua nói. Hiện tại chúng ta đi rồi lâu như vậy lộ. Cũng nên nhìn đến hắn thi thể, Tuyên Mỹ lại là sừng sốt, Lê Ca thuận miệng nói. Ta cho hắn chính là chúc phúc hộp, chúc phúc hắn cùng quái vật hữu hảo ở chung, cho nên. Những cái đó quái vật ngửi được vòng tay mùi vị, sẽ lập tức tiến lên, cắt gao đuổi theo tập thể hình giáo luyện, tập thể hình giáo luyện cho rằng chúng nó là lại đây ăn hắn. Cho nên sẽ liều mạng mà đi phía trước chạy, mà hắn động tĩnh càng lớn, tắc sẽ hấp dẫn càng nhiều quái vật qua đi, bởi vậy Lê Ca đoàn người đi phía trước đi sẽ không gặp. Được bất luận cái gì quái vật kia chúng nó cũng sẽ không đối tập thể hình giáo luyện làm cái gì. Ôn Nhã tò mò hỏi, a, không phải, Lê Ca trả lời, có chút quái vật, càng là thích, liền càng sẽ ăn đối phương, Lê Ca móc di động ra. Mắt cũng không nâng, yên tâm đi, chúng ta hiện tại cũng mau đến biên giới, đi ra này phiến xương đen liền đến địa phương, muốn ở trên đường không tìm được hắn. Hắn hiện tại hẳn là đã tới rồi, Tuyên Mỹ thiếu chút nữa cấp quỳ, nàng giờ phút này trong lòng chỉ có một câu, mặc kệ đắc tội ai, đều không cần đắc tội Lâm Lạc, ai biết hắn sẽ nhiều dịu ngoan mà cấp chính mình hạ cái gì bộ đâu. Đoàn người trầm mặc, mãi cho đến đi đến xương đen biên giới, hơi mỏng bên cạnh phảng phất một chạm vào liền phá. Ẩn ẩn có thể thấy ở xương đen bên ngoài phòng ở cây cối, Lê Ca vừa ra xương đen. Liền đối thượng một chương vặn vẹo người mặt tập thể hình giáo luyện vặn vẹo một khuôn mặt. Trong mắt đều mau nhảy ra hốc mắt dường như, chính gắt gao mà trừng mắt Lê Ca, hắn trên người đảo không có gì thương. Chỉ là cái đuôi bởi vì phản ứng không kịp, trực tiếp bị gọt bỏ một nửa. Lê Ca đảo qua đi liếc mắt một cái. Máu tươi thực mau liền ngừng, hắn thoạt nhìn cũng không nhiều đau, có lẽ còn không có phản ứng lại đây chính mình cái đuôi đoản nửa thanh sự thật ngươi. Ngươi cái này hỗn, vừa nói, hắn vung lên nắm tay, chiều Lê Ca liền phải nện xuống tới, liền ở đi xuống tạp nháy mắt. Lê Ca không nhúc nhích, môi mỏng hé mở, ngươi này không phải ra tới sao? Tập thể hình giáo luyện động tác cứng đờ, ngươi nói cái gì? Hắn thanh âm khàn khàn quá phận, có thể nghe ra dây thanh hao tổn bao lớn, khái là vừa rồi ở trong xương đen kêu to kết quả. Nhưng bọn hắn đều không có nghe thấy, có lẽ là bởi vì xương đen hấp thu đi rồi đại bộ phận tiếng vang bãi, Lê Ca ngẩng đầu. Ánh mắt thẳng tắp đối thượng hắn tầm mắt, ta nói, ngươi này không phải hảo hảo ra tới sao? Nhưng ngươi, ta nhưng cái gì đều không có nói. Ta nói có thể mang một người ra tới. Ngươi xác thật là ra tới. Còn có cái gì vấn đề sao? Nhưng ta, một đường hung hiểm, ngươi đều nghe hắn nói qua. Như thế nào, đánh không mảy may thương tổn ý tưởng tiếp. Kia cũng thật thực xin lỗi. Ta nhưng không có nói qua lời này, vốn dĩ nghĩ giết Lê Ca. Nhưng nghe đến nàng một câu từ miệng nhảy ra tới. Nghẹn đến hắn một câu đều nói không nên lời. Hảo sau một lúc lâu, tập thể hình giáo luyện mới hỏi, nhưng các ngươi như thế nào không có việc gì? Ôn Nhã sửng sốt trong chốc lát, nàng vốn tưởng rằng hai người sẽ đánh lên tới. Đều chuẩn bị ở một bên vây xem, lại không nghĩ rằng Lê Ca nói mấy câu liền đem hắn lời nói toàn đổ trở về, chớp chớp mắt. Nàng phục hồi tinh thần lại, không biết vì cái gì. Kia trong nháy mắt nàng bản năng tưởng giúp Lê Ca vội, vì thế nàng buột miệng thốt ra. Ngươi không có nhìn đến cũng đừng nói bừa hảo đi. Chúng ta một đường nhưng lo lắng hãi hùng, tập thể hình giáo luyện nhìn nàng một cái. Ánh mắt hồ nghi, không khí yên lặng hơn 10 giây, mắt kính nam bắt đầu trợn tròn mắt nói dối. Nàng nói không sai. Chúng ta một đường cũng thực hung hiểm mơ siêu Tuyên Mỹ mở to hai mắt nhìn, tập thể hình giáo luyện. Thành công đem lực chú ý chuyển rời đến mắt kính nam trên người. Tựa hồ thấy được Tuyên Mỹ, hắn ánh mắt hơi hơi độ lệch bị như vậy tầm mắt một nhìn chằm chằm. Tuyên Mỹ cả người đổ mồ hôi, bản năng đi theo đi xuống nói, ngoặc kép, đối, mắt kính nam lại đẩy mắt kính. Có lẽ ngươi muốn hỏi vì cái gì chúng ta thoạt nhìn một chút việc không có. Bởi vì chúng ta người nhiều. Hơn nữa chúng ta đem chính mình đạo cụ cũng đều dùng đến tập thể hình giáo luyện trong mắt chỉ độn. Mà xoay chuyển, tầm mắt cuối cùng dừng hình ảnh ở mắt kính nam trên người, hắn dừng một chút. Thốt nhiên bạo khởi, giơ lên một con cánh tay liền phải chiều mắt kính nam đầu đánh tiếp Tuyên Mỹ nhịn không được kinh. Hô một tiếng, mà xuống một giây hắn lại thấy tập thể hình giáo luyện lãng cười hai tiếng. thật mạnh vỗ vỗ mắt kính nam bả vai. Ta nhưng chỉ dùng 2 chương đạo cụ tạp. Ha ha ha, các ngươi một đám người đều so bất quá ta. Tiên Mỹ Bạch một khuôn mặt, trên mặt biểu tình cụ nứt, tập thể hình giáo luyện đại để là bị dọa đến đầu óc không đủ thanh tỉnh. Căn bản chuyển bất quá công tới, nghe được một cái đại khái logic thông hiệp lý do liền nhận xuống dưới, lúc này. Lê Ca nhắc nhở, nếu đều ra tới, vòng tay hẳn là trả ta đi. Nàng ánh mắt nhìn về phía tập thể hình giáo luyện, tầm mắt lại xuyên qua hắn hướng hắn phía sau nhìn, đồng thời chính mình phía sau hắc đoàn cũng đi theo giật giật, kết quả tập thể hình giáo luyện vừa nghe, lại mãnh dựng thẳng lên mày, giận chừng hướng Lê Ca, thứ này khi nào là của ngươi, này mặt trên có tên của ngươi sao? Lê Ca, ngoặc kép, ngươi thật không còn, tập thể hình giáo luyện đem tay hướng phía sau bối, vẻ mặt hắc khí, thứ này là của ta. Mắt thấy hắn lại muốn kích động lên, Tiên Mỹ vội vàng nói, đúng vậy, đối, chính là của ngươi, tập thể hình giáo luyện gắt gao nhìn chằm chằm Lê Ca, người sau lười nhác câu môi dưới. Không tính toán lại muốn, liền tính là lễ vật, cũng có lợi và hại, nhắc nhở ta đã cho, dư lại chúc ngươi vận may, mắt kính nam bất động thanh sắc mà sau này lui 2 bước. Nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh lên vào đi thôi, tập thể hình giáo luyện lúc này mới thu hồi ánh mắt. Vẫn như cũ một bộ gắt gao bảo vệ vòng tay bộ dáng. Gật gật đầu liền hướng phòng ở đi, đi ra xương đen sau. Bọn họ liền đến mục đích địa, xa hoa biệt thự lâu gần ngay trước mắt mọi người đi vào đại môn. Phát hiện Du Duyệt bọn họ đều đã tới rồi, Du Duyệt lại nhìn đến bọn họ. Vẫn là vẻ mặt mờ mịt, nhưng đã thanh tỉnh rất nhiều. Một bên ngồi Trương Áo cùng A Mỹ, mặt khác mấy người một chữ bài khai. Từng người vội vàng đỉnh đầu sự, cẩn thận nhìn lên, nhân thủ một quyển đồng dạng thư, ôn nhã tò mò hỏi. Các ngươi ở đọc cái gì? Mã Tây nhàn nhạt nói. Hứng thú còn lại tiết mục, nhiên nếu muốn chúng ta đem này học thuộc lòng, chờ các ngươi tới. 12 giờ lúc sau bối cho hắn cha mẹ nghe, mọi người. Ngoặc kép, mọi người trầm mặc một lát, Huệ Mỹ nhịn không được bạo khẩu. Thảo, này còn thừa bao nhiêu thời gian? Căn bản bối không xong hảo sao? Mã Tây vẻ mặt hờ hững. Trên bàn còn có mấy quyển, cố lên lâu, nói xong đem thư hợp lại. Hướng mấy người ngoác ngoác cười. Ta trước lên lầu ngủ một lát, ôn nhã tìm vị trí ngồi xuống. Chuẩn bị xem náo nhiệt tiếp theo, nàng bên cạnh người sofa một hãm, Lê Ca dựa gần nàng cũng ngồi xuống, ôn nhã tò mò mà xem qua đi. Lại thấy Lê Ca giơ tay duỗi hướng cái bàn, sau đó, lấy về một cái lê, ôn nhã thấp hỏi một câu. Người không sợ chờ lát nữa bối không ra, phải thua sao, Lê Ca không cho là đúng, bối ra tới liền thắng sao, nếu như vậy. Không phải sẽ không xuất hiện ngươi trong trí nhớ những cái đó tình huống sao? Ôn nhã sửng sốt, nàng lúc ấy còn bị đóng lại. Cũng không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhiên nếu lại là dùng cái dạng gì biện pháp vẫn luôn giam cầm bọn họ, chỉ biết cuối cùng chỉ để lại. Một đôi phu thê, những người khác tất cả đều đã chết, mà kia đối phu thê không hợp hắn tâm ý. Cuối cùng cũng đã chết, nhưng hắn trong lòng tiêu chuẩn rốt cuộc như thế nào? Nhưng không ai có thể minh bạch người khác ở kiên nhẫn mặc bối. Lê Ca còn lại là lạc suy cắn thanh thúy lê ăn chính hoan, chờ nàng hai cái xuống bụng. Thời gian cũng đều không sai biệt lắm, mơ siêu lúc này hạ nhân đi tới cho đại gia thượng bắt mắt trà. Nàng thấy trên bàn dùng giấy bao hạch, cùng với một bên lười nhác hai người. Mặt đều mộc, nàng xem kẻ điên giống nhau mà nhìn về phía Lê Ca, sau một lúc lâu qua đi. Hạ nhân lẩm bẩm một tiếng, đem trên bàn hột thu vào rác rưởi lâu chung, thời gian còn kém 3 phút đến 12 giờ, hạ nhân thượng. Xong trà, cung kính một cung sau chuẩn bị lui ra, lúc này. Một bàn tay từ bên sườn vươn tới, chặn nàng đường đi, hạ nhân vừa thấy là Lê Ca. Biểu tình tức khắc trở nên có chút quái dị, nàng môi mỏng giật giật, hỏi, xin hỏi có cái gì phân phó sao? Các ngươi này trà ta uống không thói quen, ta có thể chính mình đi pha một ly sao? Ngoặc kép, hết chương.